Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 919, Kim Cổ Tương Lai. Trên đời sợ hãi, canh thứ 7, mộng, tất cả mọi người mộng. Lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, tại thời khắc này, đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả tương lai cổ bá chủ, những truyền thuyết kia cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, ánh mắt trừng, càng là như là gặp ma, đầy dẫy kinh dị cùng không thể tin được. Tóc kia, xoát một chút, liền nổ dựng đứng lên. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một cái tay, vẻn vẹn một cái tay. Vương phẩm cửu tinh, tương lai ma long tộc sáng thủy chi tổ, lại giống như chó chết, trực tiếp bị nắm trong tay. Không có không cái gì sức phản kháng. Răng rắc một tiếng, cái kia cổ họng chỗ xương sụn, càng là theo cái tay kia, lần nữa phát ra vô cùng giòn nhẹ thanh âm. Lạnh, thâm nhập cốt tủy đồng dạng gai lạnh. Trong chốc lát, làm đạo này vô cùng thấm thanh âm của người quanh quẩn ở bên tai lúc, tất cả lâm vào một mảnh cứng ngắc trong trạng thái mọi người. Lúc này mới như người kinh dị đồng dạng, thân thể đột nhiên đánh một cái thật sâu lạnh run, nhất thời thì phản ứng lại, lẩm bẩm, có thể cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới. Giờ phút này cái nào cổ bá chủ dám lên tiếng, tất cả đều bị hù một thân nổi da gà, đều xuất hiện, nhất thời mạnh nuốt nước miếng một cái. Xa trong tương lai, tôn này Hắc Long Điện, đời thứ hai chủ nhân, càng là bị hù đặt mông, co quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hai mắt thất thần, toàn thân run rẩy, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, cùng cái kia thật sâu kinh dị. Cái này sao có thể? Một cái tay, lại liền đem vương phẩm cửu tinh Hắc Long Vương cho bắt được, mấu chốt nhất là, hắn vậy mà từ đầu tới đuôi, đều không nhìn thấy đối phương là làm sao làm được. Không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, vẻn vẹn chỉ là duỗi ra một cái tay, liền đem Hắc Long Vương bắt được. Càng là như ngắt giống như con kiến, xách tại trong giữa không trung. Đây là hắn gặp quỷ sao? Cái này cũng không phải cái gì phổ thông tu sĩ, càng không phải là cái gì chuẩn bá chủ, bá chủ, cổ bá chủ, mà chính là vương phẩm cửu tinh a. Kim cổ tương lai đã vô địch, ai còn có thể là Hắc Long Vương đối thủ? Nói thật, nghe tới Sở Lăng Tiêu lại tại hai người bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, lại vẫn dám lên tiếng khiêu khích Hắc Long Vương, hắn kỳ thật trong nội tâm không có bất kỳ cái gì muốn động giận ý tứ. Ngược lại, hắn trực giác đến Sở Lăng Tiêu còn gián tiếp giúp bọn họ Hắc Long Điện. Dù sao, ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, thừa dịp Hắc Long Vương rời đi tương lai thế giới trong khoảng thời gian này, lại liên thủ lại, hướng bọn họ Hắc Long Điện bức thoái vị. Hắn lúc đó, thật không nguyện ý đáp ứng. Bọn họ Hắc Long Điện, càng không cần lại tuân thủ trước kia quy tắc. Cái gì đệ cửu trọng thiên bí mật, còn không có hiển lộ ra, liền không thể động thủ. Chê cười, bây giờ Hắc Long Vương đã bước vào mang tính then chốt một bước, đạt tới vương phẩm cửu tinh. Bọn họ Hắc Long Điện còn cần kiêng kỵ còn lại truyền thuyết cấp thế lực. Vương phẩm cửu tinh, trên đời ai có thể địch? Có thể không có cách nào a. Ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực liên thủ bức thoái vị, bọn họ Hắc Long Điện xác thực ngăn không được, bởi vậy cũng chỉ đành lấy thiên đạo chi lực phát thể. Tại cái này đệ cửu trọng thiên bí mật còn không có hiển lộ ra trước đó, không được hướng ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực xuất thủ, cũng không thể đối đệ cửu trọng thiên xuất thủ. Nhưng nếu là có người khăng khăng tại đệ cửu trọng thiên phía trên hướng bọn họ Hắc Long Điện người khiêu khích, cái kia liền có thể không lại dùng quản những thứ này. Thiên đạo chi lực cũng liền không quản được bọn họ. Vốn cho rằng Hắc Long Vương xuất thủ có thể trong nháy mắt giải quyết xong nam nhân này. Thậm chí, nhờ vào đó lực lượng, gián tiếp tìm kiếm toàn bộ đệ cửu trọng thiên. Nhưng bây giờ đây là thế nào? Một tôn vương phẩm cửu tinh, lại bị đối phương, một cái tay thì cho bóp lấy. Trong nháy mắt liền bị xách tại cái kia không trung. Đây là vương phẩm cửu tinh sao? Hắn thậm chí hoài nghi, thời khắc này Hắc Long Vương yếu như phàm nhân, có thể trên thực tế, Hắc Long Vương đã từng bá tuyệt chưa đến một thời đại, chính là thời đại kia, hoàn toàn xứng đáng vô địch chi nhân. Trọng yếu nhất chính là, ngay lúc đó Hắc Long Vương không so với tuổi trẻ, đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, cho dù là thế hệ trước, đều không có mấy cái. Là lúc đó Hắc Long Vương đối thủ, nếu không phải năm đó Hắc Long Vương bị không hiểu trời phạt đả kích, dẫn đến bản thân bị trọng thương, muốn tìm kiếm phục hồi như cũ chi dược, cũng chỉ có thể tiến đến không diệt tu. Ngay từ đầu, hắn vốn cho rằng đời này không còn có hy vọng, có thể lại gặp mặt một lần Hắc Long Vương, mặc dù biết những năm này Hắc Long Vương vẫn như cũ còn sống, nhưng chỉ sợ cũng là hấp hối, còn có sau cùng như vậy một hơi, có thể lại không nghĩ tới. Hắc Long Vương không chỉ có từ trước tới giờ không diệt tu chỗ, khôi phục lại khí huyết cường thịnh thời điểm, còn bước vào đến vương phẩm cửu tinh. Nhưng bây giờ, lẩm bẩm, trong chốc lát, tôn này Hắc Long Điện, đời thứ hai chủ nhân, nhất thời toàn thân cao thấp đều không tự chủ được lần nữa run rẩy một chút, trong nháy mắt liền từ lúc trước trong hồi ức đánh thức tê. Nhưng sau một khắc, khi thấy theo quá khứ thế giới truyền tới cảnh thật hình ảnh lúc, vị này Hắc Long Điện đời thứ hai chủ nhân càng là nhất thời bị hù đồng tử đột nhiên rụt lại, cả người nổi da gà đều xuất hiện tại chỗ, hít sâu một hơi. Giờ khắc này, không chỉ là vị này Hắc Long Điện đời thứ hai chủ nhân như thế, thân một đời kia chủ thiên địa thế giới, tất cả của bá chủ đều là như vậy. Một đôi mắt tất cả đều đồng loạt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ, toàn bộ thân thể đều bởi vì giờ khắc này cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên phát sinh một màn, bắt đầu một trận run lẩy bẩy. Chỉ thấy vương phẩm cửu tinh gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hắc Long Vương, trong mắt bọn họ vô địch, bắt đầu tứ chi điên cuồng loạn động, tựa như là một cái điềm đạm đáng yêu súc vật mặt sắp tử vong lúc, loại kia xuất phát từ nội tâm muốn giãy giụa sống sót cảm giác, nơi nào còn có một chút vương phẩm cửu tinh cao cao tại thượng tư thái. Răng rắc một tiếng, Hắc Long Vương một đôi mắt đều tại một trận trắng bệch, tất cả tương lai của bá chủ đều có thể cảm nhận được thời khắc này Hắc Long Vương trong lúc này tâm là một loại như thế nào cảm thụ. Hoảng sợ, kinh dị, khó có thể tin, cần phải đều không phải là tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng, ai có thể tin tưởng vương phẩm cửu tinh lại ở trước mặt đối phương như thế tùy ý chơi ngược, sẽ phải chí tử, mà lại vẫn là muốn bị tươi sống bóp ngạt thở mà chết. Tình cảnh này nhìn toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, càng làm cho những thứ này tương lai của bá chủ bị hù ra đầu tê dại một hồi, tất cả đều nín thở. Không, không muốn, khác, đừng giết ta, cầu, cầu thả ta. Vô tận ngạt thở cảm giác càng làm cho thời khắc này Hắc Long Vương nội tâm giống như rơi vào đến vực sâu vô tận phía dưới. Hoảng sợ, kinh dị, không cam lòng, trong mắt vẫn còn có như vậy một tia khó có thể tin. Bởi vì cho tới bây giờ hắn đều không thể tin được chính mình cái này vương phẩm cửu tinh lại bị người một cái tay thì cho bắt được, mà hắn hiện tại càng là phải bị như ngắt chết một cái súc vật đồng dạng, bị tươi sống bóp chết. Phải biết hắn nhưng là vương phẩm cửu hành a, làm sao có thể cứ như vậy hèn mọn chết đi. Thế nhưng là cứ việc Hắc Long Vương sử xuất khí lực toàn thân, lại là vô luận như thế nào đều không thể theo Sở Lăng Tiêu cái tay kia tránh ra. Răng rắc lại là một tiếng, Hắc Long Vương hai mắt triệt để ảm đạm vô quang, nhìn lấy bốn phía tràng cảnh biến càng ngày càng đen trong tích tắc. Hắc Long Vương trên mặt nhất thời tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Không, không muốn, không, hắn thật không cam tâm. Chính mình thì chết đi như vậy. Có thể không đợi hắn nói xong câu đó, cả người trong nháy mắt liền tắt thở. Phịch một tiếng, sau một khắc, liền bị Sở Lăng Tiêu tiện tay ném vào một bên. Giờ khắc này, tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả của bá chủ nhìn lấy cái kia đạo đệ cửu trọng thiên phía trên bạch y, đều là tại toàn thân run rẩy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.